dẫu là người chết khinh nhờn người sống thì cũng không đến mức như vậy chứ. Sơ Lê Dương ngắt lời tôi. Thôi thôi, đừng có tranh chấp chuyện này nữa. Nếu Đại Minh Quang Sơn Thái Bảo đã xây dựng cả một thị trấn trong núi Quan Tài, vậy thì ngọn núi Quan Tài ở dưới lòng đất sâu này hẳn không phải nhỏ rồi. Ngoài sinh môn của cửu tử Kinh Lăng Giáp ra, chưa chắc đã không còn đường ra nào khác. Cửu tử Kinh Lăng Giáp là một loại cơ quan lợi hại dùng để phòng ngừa trộm mộ. Trong nửa quyển tàng thư thập lục tự âm dương phong bí thuật của tôi và cả cuốn sổ về ban sơn phân giáp thuật của ông gà Gô năm xưa truyền lại đều có ghi chép. Nhưng mà gần 1.000 năm nay, chưa kẻ trộm mộ nào từng gặp phải cái thứ này cả. Theo các sách cổ ghi lại, mộ của Nam Việt Dương và mộ lăng của Hán Vũ Đế Lưu Triệt đều có loại cơ quan này. Mộ cổ địa tiên vốn đã khó tìm, nhưng mà phong sói cổ vẫn không thể yên tâm, lại sắp đặt cửu tử Kinh Lăng Giáp làm chướng ngại cuối cùng. Kẻ trộm mộ nào không hiểu rõ sự tình, mạo muội tiến vào, bất kể là Mô Kim Hiểu Quý hay là Ban Sơn Đạo Nhân, Xã Lĩnh Lực Sĩ đều phải mất mạng một cách hồ đồ trong đường hầm. Chỉ sợ đến chết rồi, cũng không biết mình rốt cuộc đã đụng phải cái thứ gì. Theo như Tôn Cổ Gia tính toán thiên can địa chi, Kinh Lăng Giáp sẽ nhanh chóng phong tỏa đường hầm, hiện giờ không thể rời khỏi núi Quan Tài này nữa. Lúc nãy trong đường hầm, đúng là tôi có nhìn thấy trong tầng đất đá có những vệt gỉ đồng màu xanh lục, còn tưởng đó là một loại khoáng thạch, chứ đâu ngờ lại là cửu tử Kinh Lăng Giáp đã tuyệt tích từ lâu. Tuy không biết giáo sư Tôn tính toán thời gian có chuẩn xác hay không, nhưng mà theo sách thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật ghi lại, thế gian đích thực có vật này. Nếu thời gian sinh môn mở ra, 12 năm một lần trôi qua, khoảnh khắc mà trông thấy cửu tử Kinh Lăng Giáp lòng đất cũng chính là thời điểm cái chết ập đến. Tôi cho rằng đối với những chuyện này, thà tin là có, chớ ngờ là không. Nhất thời cũng không nghĩ ra cách rút lui an toàn, nhưng mà chắc chắn phải tìm một lối nào đấy để thoát ra ngoài. Bằng không, ai có thể nhẫn nại ở trong núi Quan Tài quanh năm không thấy ánh mặt trời này những 12 năm cơ chứ? Sơ Lê Dương hỏi tôi, giờ tình hình như vậy, anh có kế hoạch gì không? Đầu óc của tôi xoay chuyển, biết rằng bây giờ cần phải lập tức sắp xếp lại kế hoạch. Chúng tôi nghỉ chân trong miếu quan thánh này đã khá lâu rồi, thấy bốn phía tĩnh lặng lạ thường, không biết trong mộ cổ địa tiên tình hình như thế nào, chắc lão phong sói cổ kia cũng ngủm từ lâu rồi. Nghĩ đoạn, tôi bèn gọi Tuyền Béo và Út dậy, bảo bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn lại, sau khi lấy được kim đơn sẽ nghĩ cách tìm lối ra. Lúc này tôi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền hỏi Tôn Cửu Gia. Tuy rằng chuyện này phần lớn đều là nghi trận do lão bố trí, nhưng mà đối với chúng tôi, việc quan trọng nhất là trong núi Quan Tài này rốt cuộc có kim đơn của cổ thi và quẻ đồ Chu Thiên hay không? Tôn Cửu Gia làm bộ coi thường sinh tử đáp. Thực không có dám giấu, chuyện trong mộ cổ địa tiên có đơn đỉnh thiên thư cũng là do tôi nói dối các cậu đấy, có điều các thứ do tổ tiên Quan Sơn Thái Bảo trộm mộ mà lấy được, quả thật đều giấu cả trong núi này. Ngoài ra, địa tiên phong sói cổ là bậc kỳ nhân, tinh thông phép hóa hình luyện đan, nếu ông ta trở thành thi tiên thật thì cũng có khả năng có kim đơn đấy. Tôi nghe lão ta nói, ngay đến cả chuyện này cũng không chắc lắm, liền giận đến nghiến răng kèn kẹt nói. Ông là đồ phản động do giai cấp địa chủ cài cắm vào nội bộ công nông mà. Đợi chuyện này xong xuôi tôi sẽ tính sổ giao một thể. Nói đoạn, tôi bảo Tuyền Béo cởi trói cho Tôn Cửu Gia. Giờ ở trong núi Quan Tài này hung cát khó lường, tất cả ân quán đều tạm thời gác sang một bên. Chuyện quan trọng hàng đầu trước mắt là phải tìm được phong sói cổ trong thôn địa tiên. Mặc kệ là có kim đơn hay là không, cứ phải thử một phen xem sao. Kể đó, tôi phân phối lại các trang bị mang theo, đèn pin và đèn chiếu gắn trên mũ đã bị hỏng mất một ít. Pháo sáng và ống huỳnh quang còn lại không nhiều. Pin và thức ăn nhiều nhất chỉ đủ trong 3 ngày. Nếu thực sự bị cựu tử Kinh Lăng Giáp dây khốn ở trong núi Quan Tài, chúng tôi cũng khó mà cầm cự được lâu. Từ bé, Út đã nhiều lần nghe kể về mộ cổ nhà họ Phong, ngay cả người Phong Hoa Sơn bọn họ cũng biết cửu tử Kinh Lăng Giáp lợi hại thế nào. Cô nói với chúng tôi, thế nào cũng gặp ma trong mộ cổ yêu tiên, nhưng mà có thể trông thấy mộ cổ của nhà họ Phong trong núi Quan Tài coi như được mở rộng tầm mắt. Chết cũng ngẩng cao đầu được rồi, đừng tốn công nghĩ cách tìm đường rút lui nữa. Tôi và Tuyền Béo xưa nay vẫn đầy tinh thần lạc quan, bèn nói với cô. Cô em đừng nói những lời xui xẻo như thế, chúng ta chẳng ai chết được đâu. Núi quan tài này đâu phải là tường đồng vách sắt, mà kể cả có đúc bằng thép đi chăng nữa thì cũng phải có khe hở. Ánh sáng huy hoàng của thắng lợi chắc chắn đang chờ chúng ta ở phía trước kia. Hai chữ ánh sáng vừa thốt ra khỏi miệng, chợt thấy một mảng ánh sáng màu đỏ sậm từ bên ngoài miếu hắt vào. Tựa như trên trời có vầng hồng xuất hiện. Nhưng mà chỗ này ít nhất cũng cách mặt đất 2.000 mét, sao có thể xuất hiện ánh sáng mặt trời được chứ? Dạ lại, thời gian cũng không đúng, mới hơn 12 giờ đêm, dù ở bên ngoài thì trời đất vẫn đang tối om như mực. Tôn Cụ Gia cũng có vẻ hoang mang ngơ ngác, bao đời tổ tiên nhà lão ta đều không nói đến chuyện núi quan tài ở dưới lòng đất. Hiểu biết của lão ta về nơi này thực ra cũng chẳng nhiều nhặn gì hơn chúng tôi, đương nhiên cũng hết sức kinh ngạc. Tôi ra hiệu cho mọi người chớ có nôn nóng xông ra. Miếu quan đế này là chốn thánh địa trang nghiêm nhất, ít ra cũng có thể tránh tà. Bất luận trong núi có yêu ma quỷ quái gì cũng không thể xông vào thánh điện này. Sư Lê Dương chỉ lên tầng 2 của đại điện nói, lên ô cửa sổ bên trên kia xem thử đi. Năm người chúng tôi không biết bên ngoài miếu đã xảy ra chuyện gì, đều rón rén leo thang gỗ lên trên. Nhìn qua khe cửa ở bên ngoài, chỉ thấy một vùng tối tăm, trên cao xuất hiện một quần sáng lập lòe, hơi giống dung nham cuộn chảy, nhưng mà lại không có hơi nóng và mùi lưu huỳnh, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất dường như bị bao bọc trong màu máu mờ ảo mông lung. Có thể nhìn thấy mảng đồi giống hệt cái xác không đầu kia, nhà cửa lầu gác san sát bên nhau chạy dài trên đó. Những kiến trúc có từ thời Minh ấy đều mái đỏ tường hồng, cao thấp xen kẽ, quy mô rất lớn. Khu nhà gần nhất cách ngôi miếu của chúng tôi đang trú thân không xa lắm. Nhờ ánh sáng đỏ như máu ấy, thậm chí có thể nhìn thấy bức họa môn thần dán trước cửa. Loáng thoáng có thể thấy trong quần thể kiến trúc có mấy cổng chào nhô lên, cao hơn hẳn so với nhà cửa phòng ốc xung quanh. Tôi thầm đoán chỗ ấy hẳn chính là tòa nhà của họ Phong nằm ở trung tâm thôn Địa Tiên. Toàn bộ thôn trấn tựa như chốn âm ti địa phủ, không một bóng người, nhà nhà đều đóng cửa kín mít, đâu có giống động tiên trong truyền thuyết. Thật tình không thể hiểu nơi phong sói cổ chui vào đây có thể tìm được chân tiên gì nữa. Trên các gò đồi phủ đầy cây cỏ dây leo, thảm thực vật rất rậm rạp nhưng mọc rất thấp, giả lại màu sắc cũng rất sậm. Bao bọc xung quanh là tường đá vừa cao vừa dốc, bằng phẳng nhẵn nhụi như được đẽo bằng rìu, trải dài theo hướng đông tây. Chúng tôi còn muốn quan sát thêm thì ánh sáng màu máu trên không trung kia đột nhiên biến mất. Núi quan tài lại chìm vào bóng đêm. Ở nơi cao xa loáng thoáng có tiếng kim loại ma sát chuyển động dẫn tới. Tuy là không lớn nhưng mà lại như giày xéo từng sợi thần kinh trong đầu người ta, khiến cho lòng người hốt hoảng không yên, hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mọi người như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm định thần lại, lục tục bật đèn chiếu gắn trên mũ bảo hộ lên. Tôi hỏi Tôn Cụ Gia, ánh sáng màu máu xuất hiện trên không trung lúc nãy là thứ gì? Tôn Cụ Gia lắc đầu đáp, khó nói lắm, thủ đoạn của phong sói cổ dẫu là thần tiên cũng khó đoán được. Năm xưa đến cả những người chí thân, đồng tông đồng tộc cũng không biết bí mật ẩn giấu của ông ta. Có lẽ phía trên mộ cổ có một ngọn đèn vàng năm bằng đồng xanh lúc sáng lúc tối, nhưng quyết khí thì lại nặng nề. Cũng có khả năng cửu tử kinh lăng giáp đã xuyên qua tận đất. Kể từ lúc này chúng ta phải thận trọng từng bước một, bằng không đừng hòng tiến vào trang viện nhà họ Phong. Tuyên Béo chẳng hề sợ hãi, xoa tay nói, trời, đến mộ vua lăng chúa bọn này còn từng vào 7 lần ra 7 lần, một lão địa chủ thì có gì ghê gớm chứ. Trong mắt Tuyền Béo này, lão ta chẳng qua chỉ là con bọ hung thôi. Cứ tưởng mình là xe jeep nhập khẩu bên Mỹ về chắc. Nhất nè, các cậu đã tìm hiểu rõ địa hình chưa? Minh khí để chỗ nào? Bài đấy hay là chôn dưới đất? Chúng ta mau mau tranh thủ lúc tối trời nè, tiến vào tham quan bảo tàng mộ cổ giấu trong âm trạch của lão địa chủ này xem có thứ gì hay ho không? Tôi gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì hiện giờ cũng chẳng thể luận thời cơ nữa. Sớm muộn gì cũng phải đi gặp địa tiên thôi. Ben quyết định lập tức hành động, dẫn cả bọn xuống thang gỗ đi thẳng ra cửa đại điện. Lúc vào điện phục ma chân quân này, chúng tôi chỉ tiện tay khép cửa lại, nhưng mà lúc này đẩy ra mà không thấy cánh cửa nhúc nhích. tôi lại dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không mở ra. Chẳng biết là cửa điện đã bị cơ quan ngầm khóa chặt từ lúc nào nữa. Tuyền Béo thấy tôi không mở cửa được, cũng chạy tới giúp một tay, cầm xẻng công binh nại khe cửa. Tôi biết có sự lạ, sợ rằng trong đại điện có điều gì cổ quái, vô thức ngoảnh lại đảo mắt một vòng. Chùm sáng của ngọn đèn chiếu gắn trên mũ quét qua một lượt, chỉ thấy mặt mũi vị Võ Thánh Chân Quân đang ngồi nghiêm trang trong điện đột nhiên biến đổi. Không còn là quan nhị gia mài ngài mắt vượng mặt đỏ như son, râu dài phơ phất nữa, mà đã trở thành một tên ác quỷ dữ tợn đen đúa, ôm trong lòng một khẩu pháo đen sì như khúc củi khô. Hai mắt của bức tượng đất đỏ như là máu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vừa khéo nhìn thẳng vào mấy người chúng tôi. Trong lòng của tôi chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành rồi. Dù bình sinh đã đi qua rất nhiều đạo quan chùa miếu, song tôi vẫn không thể nhận ra gian điện này rốt cuộc thờ cúng hung thần ác sát phương nào đây. Chương 41: Miếu pháo thần. Tôi thầm kinh hãi, không ngờ địa tiên phong suối cổ lại khinh nhờn thần linh đến vậy. Cả miếu hoàng đế cũng dám đem ra làm vật ngụy trang. Chỉ không biết rốt cuộc đây là miếu thờ tà thần gì mà hoàn toàn khác hẳn với khí tượng trang nghiêm lúc nãy. Một chính, một tà, chênh lệch quá lớn, thật chẳng khác nào quà đen với chim khách. Quả phúc hung cá khó lường, e rằng chẳng phải nơi tốt lành gì. Tôi thoáng động tâm, vội kéo Tuyền Béo. Nè nè, đừng có chạm vào cửa, nơi này thờ hung thần ác sát, chắc chắn không phải là phục ma chân quân. Cẩn thận trên cửa có ám khí đấy. Sau đó, mọi người đứng tại chỗ cầm đèn pin xoay quanh đại điện, phát hiện không chỉ tượng chính ở trên khảm thờ mà cả Chu Thương Quang Bình đứng hai bên Võ Thánh cũng đã biến thành quỷ sai ở chốn âm tào địa phủ từ lúc nào. Toàn thân khoác áo đỏ, đầu búi tóc chỏng ngược, mặt mũi hung hãn đáng sợ. Chúng tôi còn ngỡ mình đã nhìn lầm, dụi mắt mấy lần nhìn kỹ lại, thì ra trên các tượng đất đều phủ một lớp vải bố quét sơn, lúc này đã bị những sợi dây mảnh giấu ở bên trong khảm thờ kéo giật lên, treo lơ lửng trên xà nhà, làm lộ ra chân thân tà thần ở trong miếu. Vừa nãy chúng tôi đều đổ dồn vào chú ý cảnh tượng ở trong núi quan tài, không ai lưu tâm đến động tĩnh ở trong miếu. Kỳ thực, trước khi vào đây, cả bọn đã kiểm tra xung quanh, thấy bên ngoài miếu không có cơ quan ám khí gì cả, không ngờ là bản thân ngôi miếu quan đế này chính là một cạm bẫy. Tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn, cần phải nhanh chóng thoát thân. Tôi bèn mượn ánh đèn gắn trên mũ quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy thanh long yểm nguyệt đao lạnh lẽo kia vẫn còn gác trên giá. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi thấy thanh đao ấy rất nặng, thầm nghĩ cửa điện rất có khả năng được nối với cạm bẫy, muốn phá cửa cũng chẳng mấy tốn sức, nhưng có thể sẽ là hành động tự đào mồ chôn mình. Cớ sao không dùng thanh đao nặng mấy chục cân này mà phá tường mà ra? Nghĩ đoạn, bèn lập tức gọi Tuyền Béo bước tới khiêng đao. Mọi người vừa đi được mấy bước, chợt thấy phía sau bức tượng hung thần trông như ác quỷ kia có tấm biển bằng gỗ, nền đen chữ vàng, trên viết ba chữ Pháo Thần Miếu. Úc dường như nhận ra vật này, luôn miệng kêu hỏng rồi. Gian điện này không chỉ cửa sổ, vách tường, mà ngay cả mái ngói lưu ly và xà nhà cũng không thể đụng vào. Bên trong chắc chắn có dấu lạc địa khai hoa pháo. Một khi mà chạm phải vào, cả ngôi miếu sẽ nổ tung. Mọi người ở đây đều tan tành thành tro bụi. Sơ Ly Dương quay sang hỏi Úc. Miếu pháo thần là gì vậy? Làm sao khẳng định được ở trong miếu này có chôn dấu lạc địa khai hoa pháo? Nghe Úc nói, chúng tôi mới dở lẽ. Thì ra tập tục thờ pháo thần trong dân gian bắt nguồn từ trấn Thanh Khê ở Du Sơn. Khởi nguyên của tập tục này là do đào hầm khai thác muối khoáng cần sử dụng thuốc nổ tự chế. Bởi kỹ thuật hết sức nguyên thủy lạc hậu, thường hay xảy ra chuyện nô lệ khai thác muối khoáng bị nổ chết, cho nên dân chúng mới ngầm xây dựng miếu thờ pháo thần. Đây là thần linh được cung phụng trong các mỏ khoáng. Ban đầu miếu thờ chỉ thấp nhỏ giống miếu thổ địa bình thường. Các loại quả dược dùng để phá núi khai động đều được cất giữ trong miếu này. Tác dụng thực ra không khác kho thuốc nổ là mấy. Trong ngôi miếu pháo thần này, ắt hẳn là bố trí vô số quả dược. Cũng may là vừa nãy chúng tôi chưa lỗ mãn phá cửa phá tường, bằng không đã dẫn động ngòi nổ khiến cho cả bọn nổ bành xác rồi. Thuốc nổ chắc hẳn là được giấu trong tường và các cột nhà, xà nhà, cửa sổ, cửa ra vào đều chỉ đóng được, không mở được. Bốn vách tường, nếu chịu lực tác động quá mạnh, cũng sẽ làm cho thuốc nổ bùng phát. Mặc dù quả dược ở đây đều là loại thuốc nổ tự chế từ mấy trăm năm trước, nhưng mà núi Quan Tài là đất tàn phong tụ khí, rất có thể đến nay chúng vẫn còn khả năng phát nổ. Một khi nổ tung, tấm thân máu thịt của con người quyết không thể chống đỡ được. Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy vô kế khả thi. Một khi cửa điện mở ra, e rằng cả ngôi miếu này sẽ bị nó bay lên trời mất. Nhưng mà nếu không nghĩ cách thoát ra ngoài, há chẳng phải là bị nhốt ở đây tới chết sao? Cứ nghĩ đến việc xung quanh toàn thuốc nổ, lòng của chúng tôi càng rối như tơ vò, cuống quýt như là kiến bò chảo nóng, hai chân không sao đứng yên một chỗ được. Miếu pháo thần, nơm có vẻ tĩnh lặng, thực chất lại đầy rẫy nguy cơ. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, cả bọn bèn quyết định đánh cuộc một phen, chuẩn bị thoát thân theo đường bộ đạo ở bên dưới. Nhưng mà chính bản thân giáo sư Tôn cũng không dám đảm bảo độ chính xác của thông tin mật được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình mình. Bên dưới miếu đường có mộ thất hay không vẫn còn rất khó nói. Vậy là năm người chúng tôi xếp thành hàng ngang, dè dặt dùng xẻng công binh và nga mê thích bằng thép luyện cậy từng miếng gạch lát sàn lên. Phát hiện sát chân tường chỗ nào cũng có thuốc nổ, xếp thành từng hàng kín mít. Ngũ lôi khai hoa pháo không phải là mìn, không có cách nào cắt được ngòi nổ, chỉ có thể tìm cách tránh đi. Toàn bộ ngôi miếu chỉ riêng xung quanh tượng pháo thần là không có bố trí cơ quan quả dược. Mọi người sợ chạm phải cơ quan dẫn nổ, không ai dám dùng lực quá mạnh, chỉ chậm chậm cạy mấy viên gạch xanh ở bên trên. Thấy bên dưới là một lớp đất nện, khổ nổi xẻng công binh quá ngắn, đem đào đất thì không dùng được sức. Vả lại, trong tầng đất nện này có khả năng còn trộn lẫn cả gạo nếp, nước tiểu trẻ con. Chất đất chắc dẻo kết dính, chúng tôi mới đào được có vài xẻng đã mướt cả mồ hôi trán. Tôi đành cùng với Tuyền Béo đi giác thanh thanh long yểm nguyệt đao lại, làm theo phép chữ thiết ở trong phép cổ của Băng Sơn đạo nhân. Đầu tiên là rưới một ít rượu trắng mang theo bên người xuống đất, để từng đất nện tơi ra một chút, sau đó chuyển đầu đao, dùng đoạn mũi đao ba cạnh đâm mạnh xuống. Thanh đao quan công này tựa như là một cái cuốc sắt nặng mấy chục cân, bổ xuống lớp đất nện cứng rắn, cảm giác hết sức thuận tay. Đâm dở, rồi xúc hết tầng đất nện, quả nhiên lại đến một tầng bùn khô dày hơn thước, bên dưới là rầm gỗ. Đào tới đây đã đủ chứng minh bên dưới miếu đích thực là có mộ thất. Gỗ dùng cất mộ chắc hẳn đều lấy từ mộ cổ thật. Những xúc gỗ hình vuông đã mục nát quá nữa, mùi ẩm mốc sọc lên tận mũi. Chúng tôi dùng đao quan công chặt mấy phát, những khúc gỗ mục kê san sát liền sụp xuống ở giữa, để lộ một cái hang động tối đen như mực, âm phong bên trong thổi ra vù vù. Tuyền Béo mừng rỡ nói, xem ra dân binh đã nối liền các địa đạo ở trong thôn với nhau rồi. Cậu ta chưa dứt lời, liền nghe tiếng bức tượng đất ở trong miếu pháo thần chao đảo ầm ầm một chập. Thì ra, gầm gỗ ở dưới đất đã bị ngấm nước từ lâu. Khi còn ở trong mộ ban đầu, không chịu được tải nặng, một cột gò bị lúng sụp, dẫn đến mấy cái thanh rầm ngang quanh đó cũng nhất thời gãy rời. Mấy cây rầm gỗ đứt gãy, vừa khéo lại nằm ngay bên dưới tượng pháo thần ôm quả pháo. Bệ thờ lay động, bức tượng đất nặng nề đập vào bức tượng phía sau. Cái đầu pháo thần văng ra, thân hình đó giật xuống đất đánh rầm ngay tức khắc. Trên tường liền phát ra những tiếng kẹt kẹt quái dị. Quả tim ai nấy đều trầm xuống. Biết rằng ngoài nổ lạc địa khai hoa pháo đã bị kích hoạt, tôi vội đẩy Tôn Cửu Gia đang ngẩn người ra tại chỗ. Đi mau, còn đợi cái gì nữa? Lúc này vách tường cột kèo trong miếu đều vang lên tiếng chốt lẫy tanh tách. Tôi chẳng kịp xem tình hình bên dưới thế nào, đã vừa đẩy vừa kéo giáo sư Tôn nhảy xuống mộ thất. Sau đó mấy người khác cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Tuyền Béo cảm thấy thanh đao quan công này nặng nề chắc chắn, dùng rất thuận tay. Tuy một người không dung nổi, nhưng mà lúc phá quan phá quách mà dùng thì vừa khéo, không nỡ bỏ lại. Đương khi vội vã, cũng không quên kéo theo cả thanh đao lớn. Tôi là người cuối cùng nhảy xuống, vừa khéo rơi đúng vào nắp quách gỗ. Đà rơi còn chưa hết, đã nghe trên đầu liên tiếp vang lên những tiếng nổ y ùng như sấm, bùng cát gạch vụn rào rào trút xuống người. Trong lúc hoảng loạn, không kịp quan sát cho kỹ, chỉ thấy bên ngoài mộ thất có cái quách gỗ.